Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, đội hình của 8 diễn viên như sau, Lý Duy Tư đi phía trước, Mạc Thu Thực bám theo sau, tiếp đó là Nhạc Khang Hùng, Long Ni Nhi đi song song ở hai bên, sau đó là Vũ Sóc, Diệp Thưởng, Thạch Thanh Tú. Người đi cuối là Dư Tân. Khi Vũ Sóc hôn mê thì nàng không thể báo cho bọn họ vị trí và hướng đi của quỷ hồn nên bọn họ sẽ rất bất lợi. Khi không thể đoán trước hành động của địch nếu như bọn họ chỉ phản ứng hơi chậm hơn một phách thì bọn họ sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đây chính là điều bất lợi khi vi phạm kịch bản, mặc dù bọn họ có thể tránh né được nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng mất đi khả năng đoán trước được hướng phát triển của tình tiết. Căn cứ theo kịch bản ban đầu, sau khi La Phong chết Nghiêm Tuấn Hùng mới dẫn theo mọi người chạy xuống bãi. Đỗ xe ngầm, Vương Dai Dai cũng chết trong lúc đó. Trong quá trình xuống cầu thang thì kịch bản cũng không miêu tả gì về những nguy hiểm mà bọn họ gặp phải trong lúc đó. Nhưng hiện tại có ai dám cam đoan sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Mạc Thu Thực nắm chặt tay của Lý Duy Tư rồi nói. Em không biết vì sao chuyện này lại xảy ra trên người mình. Tuấn Hùng, chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây không? Nhất định có thể, Lý Duy Tư trả lời. Chúng ta nhất định có thể rời khỏi đây. Đây là lời thoại mà bọn họ sẽ nói trong kịch bản ban đầu khi đang đi xuống dưới lầu. Mọi người lúc này đều có vẻ khẩn trương chạy như bay xuống dưới lầu. Diệp Thưởng tuy phải cõng Vũ Sóc nhưng hắn cũng có thể coi là chạy vượt mặt mọi người. Vũ Sóc giữ dáng tương đối tốt nên trọng lượng của nàng cũng không nặng lắm nên Diệp Thưởng cũng chẳng bị ảnh hưởng là mấy. Chỉ trong một hồi mà bọn họ đã chạy qua 5-6 tầng lầu. Ai nấy lúc này cũng đều có vẻ khẩn trương. Trong cầu thang chật hẹp mà tối tăm này, quỷ hồn có quá nhiều cơ hội để xuống tay. Mọi người cũng chỉ biết cắm mặt mà chạy, nếu có người tụt lại đằng sau, sẽ không có ai chờ anh cả. Mọi người chỉ muốn mau chóng quay xong cảnh quay này vì bọn họ căn bản không thể trốn khỏi khách sạn này. Hiện tại bọn họ trốn ra ngoài cũng chỉ vì yêu cầu của kịch bản mà thôi. Lúc này, mọi người cũng không quên chú ý tới Mạc Thu Thực. Nhưng nàng đang chạy theo Lý Duy Tư nên nếu có chuyện không may, Lý Duy Tư cũng có thể dễ dàng khống chế nàng vì dù sao hắn vẫn còn bàn tay đẫm máu trên tay. Nếu như Mạc Thu Thực lại một lần nữa bị quỷ nhập lên người, hắn sẽ ngay lập tức phản ứng. Những diễn viên không có vật bị, nguyền rủa như Long Ni Nhi, Thạch Thanh Tú đều cố gắng rời xa Mạc Thu Thực vì dù sao nàng lúc này rất nguy hiểm. Chạy thêm một hồi, bọn họ đã chạy tới tầng 5. Lúc này mọi người đều cảm thấy được ánh dạng đông đang ở trước mắt thì đúng lúc này lại xảy ra một chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tất cả mọi người. Một âm thanh trong trẻo vang lên, Long Ni Nhi quay ra nhìn thì thấy có một vật đen đen nằm trên mặt đất ở phía đầu của một đoạn hành lang trước mắt. Ấy, đợi đã, mọi người đợi đã, chúng ta dừng lại trước đã. Lý Duy Tư dừng chân sau đó quay đầu nhìn lại. Dù sao căn cứ theo tình tiết thì bọn họ còn chưa xác nhận khách sạn, nếu vậy chưa gì cứ cắm đầu chạy như ma đuổi xuống dưới thì chị e sẽ gây ra ưng. Có chuyện gì vậy chị Ngô? Trong lời nói của Lý Duy Tư cũng không che giấu sự căm ghét với nhân vật Ngô Ẩn Xuân. Dù sao, Ngô Ẩn Xuân cũng một nhân vật phản diện vô cùng tiêu chuẩn. Đó là cây đàn violon của tôi, là thứ mà vô sư đã từng tặng cho tôi. Long Ni Nhi hiện tại kích động không thôi. Thứ đen đen đó nằm trên mặt đất ở đoạn đầu của hành lang nằm cách nàng chưa tới 10 mét, nàng chỉ cần liếc mắt thì nhận ra ngay đó là cây đàn violon của mình. Lâu dài phải đấu tranh để sống sót trong phim kinh dị đã khiến nàng có khả năng nhìn trong bóng đêm tương đối tốt, huống chi đó còn là vật bị nguyền rủa mà nàng sử dụng trong thời gian khá dài nữa. Vật bị nguyền rủa của mình bị lấy đi khiến cho Long Ni Nhi cứ canh cánh trong lòng. Cây đàn violon này là nhân tố quan trọng đảm bảo cho sinh mạng của nàng, nhưng bởi vì vòng tay xương người bị lấy đi khiến nàng lúc này chẳng khác gì Thạch Thanh Tú, không còn năng lực chống cự quỷ hồn. Nàng cực kỳ sợ hãi, khi phải đối mặt với cục diện hiện nay, tuy rằng nàng khá xinh đẹp nhưng trong lúc sinh tử tồn vong sẽ chẳng có thằng điên nào T.NG trùng lên não mà nhảy ra diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân. Chẳng may có chuyện gì nguy hiểm thì nàng sẽ là một trong những đối tượng bị vứt bỏ đầu tiên. Nhưng hiện tại cây đàn violon được đặt ở đó, chẳng phải đó là cơ hội trời ban sao? Đương nhiên, Long Ni Nhi cũng không ngu, tình hình trước mắt cho dù có ngu cũng biết đó làm cạm bẫy. Nhưng cho dù là cạm bẫy thì nàng cũng phải nhảy vào. Phải biết rằng, bọn họ vô cùng thiếu thốn vật bị nguyền rủa. Muốn sống sót trong hai ngày sắp tới sẽ trở nên vô cùng khó khăn, chuyện hy sinh sẽ không thể tránh khỏi, nhưng nếu lấy lại cây đàn violon, số người tử vong nhất định sẽ giảm xuống. Đây mới chỉ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân còn quan trọng hơn rất, Nhiều đó là sau khi lấy đàn violon ra khỏi vòng tay xương người, cho dù không phải là người đeo chiếc vòng tay xương người cũng có thể lấy được chiếc đàn đó. Nếu mặc kệ không làm gì thì nguyền rủa trên cây đàn violon nhất định sẽ phục hồi. Cho nên, nhất định phải cất chiếc đàn violon này vào trong vòng tay xương người. Cho dù biết đây là cạm bẫy nhưng nàng vẫn phải đi. Hơn nữa, đàn violon dù sao cũng là vật bị nguyền rủa nên quỷ hồn không thể nào hiện thân trong một khoảng thời gian. Nàng cũng mới chỉ sử dụng đàn violon có một lần nên lúc này hiệu quả xua đuổi quỷ hồn còn tương đối mạnh. Nàng cần phải lấy lại chiếc đàn violon đó. Vì thế, Long Ni Nhi liền chạy vào trong hành lang. Chỉ cần không lưu lại quá lâu, nàng nhất định có thể. Nhưng mà khi nàng vừa chạy vào hành lang thì Nhạc Khang Hùng đuổi theo sau đó giữ chặt tay nàng sau. Đó đẩy bật nàng ra bên ngoài. Sau đó cánh cửa hành lang tự động đóng sập lại. Nhạc Khang Hùng trong những giây phút cuối cùng nhìn Long Ni Nhi bị hắn đẩy ra khỏi hành lang, sau đó hắn tỏ ra hoảng sợ. Dung mạo mỹ lệ vô song của Long Ni Nhi khiến rất nhiều người đàn ông phải động lòng. Nhạc Khang Hùng đương nhiên cũng có ấn tượng tốt với nàng. Nhưng Nhạc Khang Hùng chỉ là một người đàn ông có dung mạo rất bình thường, Long Ni Nhi một nữ thần trong mộng của biết bao FA. Việc gì phải liếc nhìn hắn làm gì? Nhưng vào những giây phút cuối cùng, hắn cảm thấy không ổn bèn vội vàng nhảy ra cứu nàng, nhưng đáng tiếc. Hắn chỉ kịp cứu nàng chứ hắn không thể thoát thân được trong văn gốc là điều ti. Điều ti, chủ yếu là để chỉ những người có xuất thân nghèo khó, giống như nông dân hoặc là những gia đình nghèo khó trong những thành phố lớn, không có bối cảnh xã hội. Rất nhiều người đã phải bỏ học từ khi mới học hết trung học cơ sở để vào thành phố làm công, hoặc là làm nhân viên phục vụ trong các nhà hàng, hoặc làm người quản lý tiệm chỉ mong kiếm được chén canh trong thời buổi người khôn của khó. Hoặc là những nam otaku không có việc làm nhưng không chịu tiếp nhận, điều ti còn được dùng để chỉ những người do hoàn cảnh xuất thân khiến cho những lý tưởng và niềm tin của họ tan thành bọt nước, khiến họ mang lòng tức giận và bất đắc dĩ. Trong lúc đau khổ họ thường tự chào bản thân để coi đó như một loại linh dược nhằm trấn an tinh thần. Tiếp đó hắn nhìn thấy cây đàn violon bèn vội vàng nhặt lên rồi cất vào trong lòng. Quyền sở hữu của cây đàn violon trước mắt vẫn thuộc về Long Ni Nhi nên vé chuộc cái chết vẫn do nàng trả. Trong thời gian đàn violon vẫn còn ở trên tay, Nhạc Khang Hùng tạm thời coi như an toàn. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được tình trạng tuyệt vọng mà hắn gặp phải. Hắn chạy tới cầu thang máy rồi bấm nút gọi tầng TSNG máy, nhưng thang máy căn bản là không có dấu hiệu chuyển động. Từ những căn phòng xung quanh chảy ra rất nhiều máu tươi, mùi máu tanh vẫn đang tiếp tục lan tỏa trong không khí. Chớp mắt đã vượt qua 10 giây nhưng Nhạc Khang Hùng vẫn ôm chặt cây đàn violon. Tốt xấu gì thì hắn cũng cứu Long Ni Nhi một mạng nên chuyện nàng bỏ ra chút vé chuộc cái chết để chuộc lại cũng là chuyện nên làm đúng không? Dương Thiết Nham, Dương Thiết Nham, Long Ni Nhi xông lên đập cửa nhưng căn bản là không có tác dụng. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Lý Duy Tư đột nhiên cực kỳ căm tức Long Ni Nhi. Vật bị nguyền rủa đã lọt vào trong tay của quỷ hồn thì làm sao lại không bị lợi dụng. Căn cứ theo kịch bản ban đầu, Dương Thiết Nham cũng là một trong số những người phải chết trong màn thứ tư, do đó hoàn cảnh hiện tại của hắn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết tất cả những con đường dẫn tới tầng 5 đều đã bị phong tỏa. Trước đó mở ra cánh cửa phòng cũng phải tốn rất nhiều công sức. Lần này muốn mở ra cánh cửa này còn phải tốn bao nhiêu thời gian, không, đúng ra phải nói là tốn bao nhiêu vé chuộc cái chết đây. Nhưng hắn có thể mặc kệ sự sống chết của đối phương sao? Nếu cẩn thận ngẫm lại thì hình như cũng chẳng sao cả, vì Dương Thiết Nham là phần tử phạm tội nên bản thân Nghiêm Tuấn Hùng cũng cảm thấy ghét y, chẳng qua vì thân phận và bối cảnh của đối phương nên Nghiêm Tuấn Hùng mới tạm thời bỏ qua thành kiến mà thôi. Trước mắt Lý Duy Tư cũng chẳng cần phải cứu Nhạc Khang Hùng làm gì. Máy ảnh, ma quái của y cũng chẳng có mấy giá trị để y phải liều mình cứu giúp cả. Còn về chuyện nếu làm như vậy có thể làm rạn nứt mối quan hệ giữa họ và rạp chiếu phim địa ngục tầng 8 thì hắn cũng chẳng thấy lo lắng. Long Ni Nhi không còn vật bị nguyền rủa, vật bị nguyền rủa của Dư Tân thì quá yếu, ngay cả y cũng chưa chắc sống được. Quay xong bộ phim này thì ai về, rạp nấy, đắc tội thì đắc tội, việc chi phải lo lắng. Lý Duy Tư làm việc vô cùng khôn khéo, nếu phần thu không bù nổi phần chi hắn sẽ không làm. Hắn cho rằng đây mới là cách sinh tồn chuẩn xác nhất khi phải tham gia đóng trong loại phim kinh dị chân thực này. Không cứu được anh ta đâu, chúng ta đi, hắn đã quyết định, nếu Long Ni Nhi muốn lưu lại đẩy, hắn sẽ để kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Lý Duy Tư là người không hề biết thương hoa tiếc ngọc bởi vì hắn cảm thấy rất ngu ngốc khi người nào đó chỉ vì mỹ sắc mà tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, chỉ có người ngu ngốc như Diệp Thường mới phạm phải loại sai lầm này. Nhưng hắn cần phải dẫn theo Dư Tân vì người này vẫn còn có sức chiến đấu nhất định. Đương nhiên, giá trị lợi dụng của Dư Tân cũng rất có hạn nên Lý Duy Tư dự định khi đã khai thác hết giá trị lợi dụng của y, hắn sẽ tự chân đá văng y đi chỗ khác. Này này, Long Ni Nhi vội vàng giữ chặt tay của Lý Duy Tư rồi nói. Các anh cứ như vậy bỏ đi sao? Không cứu anh ấy sao? Cứu thế nào? Lý Duy Tư lạnh lùng nói. Cô còn không hiểu đêm qua để phá được cánh cửa kia chúng tôi đã phải trả giá đắt thế nào sao? Trước mắt tôi phải sử dụng một cách thật tiết kiệm bàn tay đẫm máu. Hơn nữa, khi các người làm ra chuyện năm đó thì các người cũng phải nghĩ đến hậu quả rồi. Chứ, Long Ni Nhi hiện tại đang chửi cả 18 đời tổ tông của Lý Duy Tư. Long Ni Nhi tuy rằng cũng là người khôn khéo, nhưng cô ta không thể máu lạnh như Lý Duy Tư được, nói bỏ lại một người thì bỏ lại chẳng khác gì vứt đi một bộ quần áo. Nàng do Nhạc Khang Hùng cứu sống, thấy chết mà không cứu chẳng phải khi trở về rạp chiếu phim nàng sẽ bị những người trong rạp chửi mắng không còn ra thể thống gì hay sao? Chị Ngô, nếu chị muốn ở lại đây để cứu y thì xin chị cứ tự nhiên. Tôi còn phải xuống lầu xem đã có chuyện gì xảy ra. Tôi có linh tính không tốt về chuyện lần này. Tôi chỉ cho chị thêm 10 giây suy nghĩ. Còn Triệu Văn Long, anh định ở lại đây sao? Tôi hy vọng anh hãy suy nghĩ thật sáng suốt. Diệp Tường khi nhìn thấy cảnh tượng này thì hắn càng cảm thấy được sự máu lạnh của Lý Duy Tư. Đương nhiên về tình về lý hắn làm cũng không sai, nhưng một người bình thường có thể thản nhiên đưa ra một quyết định máu lạnh như vậy trong thời điểm quan trọng hay sao? Do đối phương không phải là người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 hay là hắn có thể nhẫn tâm vứt bỏ ngay cả chính bạn đồng hành của mình? Nghĩ đến lời cảnh cáo của Tiêu Mộng Kỳ, Diệp Thường lại phải đánh giá Lý Duy Tư một cách thật cẩn thận. Tâm trí của người thanh niên còn chưa được 20 tuổi này khác xa người thường. Có lẽ loại người như hắn rất thích hợp để sống sót trong thế giới khủng bố này, nhưng hắn tuyệt đối không phải là một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai không xa, người mà y sẽ vứt bỏ có lẽ chính là Diệp Thường hắn. Tôi, Long Ni Nhi nhìn cánh cửa bị phong tỏa đằng sau lưng. Nàng cũng đã thử xô cửa nhưng cánh cửa này hình như bị kẹt cứng nên căn. Bản không thể mở nổi, nàng cũng không có gan một mình lưu lại đây vì làm vậy khác gì tự sát. Cuối cùng, nàng chỉ có thể quyết định buông tay Nhạc Khang Hùng, cách chương.